phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, đệ 80 trang. Cũng may động tác nhanh nhẹn mà Bạch Khởi đã hỏi thăm trở về. Ngồi xuống thần thần bí bí. Lại là sơ cấp chủ bá khu xảy ra chuyện. Có cái chủ bá bị nhốt ở trong phòng. Giống như chế oxy cơ phát sinh trục trặc. Đem dưỡng khí trừ không có. Ở sửa gấp, Từ Thỏ lập tức ngồi thẳng thân thể. Có thể hay không là Tây Vũ? La Hy rốt cuộc mở miệng. Nếu là hắn, sự tình liền phức tạp. Ngày hôm qua an toàn khoa vừa mới chết khoa viên. Hôm nay lại bị xâm lấn. Đây là có nội gian dự mưu, lão đại. Lời này ngươi nhưng đừng nói bậy. Bạch Khởi đỡ đỡ mắt kính gọng mạ vàng, Từ Thỏ sốt ruột. Rũ ra thảm cả giận nói. Không được, chúng ta mau đi cứu hắn a. Giữ cửa tạp chính là. Không chuẩn đi. Điểm này sự đều chịu không nổi đi. Sớm hay muộn cũng đến bị người đùa chết. La Hy lược hiện táo úc mà ngăn cản, Bạch Khởi chạy nhanh. Giúp Từ Thỏ khoác thảm. Che đậy nàng ăn mặc tơ tằm áo ngủ mạn rượu thân thể. Cái hảo điểm, nhà ta đồ vật đừng cho người khác xem, cho ta một bên đi. Từ Thỏ không kiên nhẫn mà đẩy ra hắn. Chất vấn, lão đại, nếu ngươi tưởng khoanh tay đứng nhìn, ta đương nhiên liền mặc kệ. Chính là, nàng cơ hồ là dùng môi ngữ nói ra. Hai năm chuyện đó cố cùng công ty an toàn tính có rất lớn quan hệ. Sau lại chính phủ đều tới không ít người. Ngươi lại không phải không biết. Nếu, dù sao ta cảm thấy ở chuyện đó cố trung bị trọng trí Tây Vũ tuyệt đối là đột phá khẩu. La Hy dùng tay trái nắm chặt tay phải. Nhíu lại mày không trả lời. May mắn lúc này quảng bá vang lên. An bảo hệ thống đã khôi phục bình thường. Thỉnh các vị chủ bá có tự phản hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày mai phát sóng trực tiếp cứ theo lẽ thường tiến hành. Từ Thỏ chạy nhanh đứng dậy, đuổi theo phụ cận một cái an toàn khoa nhân viên công tác hỏi. Ui ui ui, chết chủ bá, an toàn khoa nhân viên công tác thực nghiêm túc. Sao có thể, chạy nhanh trở về, Từ Thỏ ngươi đừng cả ngày không lựa lời. Từ Thỏ cười hì hì lưu hồi La Hy bên người, ít nhất bảo vệ tánh mạng. Bằng không bọn họ không có biện pháp như vậy bình tĩnh, La Hy nhàn nhạt mà trả lời. Nga, Từ Thỏ không hài lòng. Như vậy không thèm để ý a. Kia về sau không giúp ngươi hỏi thăm. Ai nhắc lại Tây Vũ ai là cầu tử? La Hy dừng bước, trên dưới đánh giá, sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi như thế nào lời nói nhiều như vậy? Thời mãn kinh sao? Sao Tây Vũ thật là đại nạn không chết, tuy rằng bị vớt ra tới khi hoãn đã lâu mới bỏ dậy. Nhưng cũng may là tánh mạng vô ưu, kinh này một khó. Sáng sớm hôm sau hắn vẫn như cũ có chút đau đầu. Rất sớm liền ăn uống thiếu thiếu mà ngồi ở nhà ăn mép giường uống cháo trắng. Chỉ chốc lát sau lực chú ý liền đều bị bên ngoài hoa thơm chim hót hấp dẫn qua đi, lúc này. Chợt có cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở đối diện. Còn hướng trên bàn tạp cái đồ vật xa lạ đóng gói hộp cơm. Cùng với quen thuộc La Hy, Tây Vũ chớp chớp, thanh âm mệt mỏi mà nói. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ta kiểm tra sức khỏe thuận lợi. Sống sót, La Hy nhíu mày, Tây Vũ cũng thực minh bạch. Lại nhiều lần, là bị nhằm vào đi. Có người không hy vọng ta ở chỗ này. Nói hắn lại nhìn chằm chằm hướng ra phía ngoài mặt mỹ lệ mặt cỏ, đừng nhìn. Đó là thực tế ảo hình chiếu. La Hy rốt cuộc mở miệng, Tây Vũ trinh lăng trụ. Tức khắc có loại bị lừa buồn bực cảm. Liếc hắn nói. Từ ngươi đã nói rất khó gặp mặt về sau. Liền mỗi ngày nhìn đến ngươi. Lại có chuyện gì? La Hy thấy hắn quả thực êm đẹp. Lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại. Cười xấu xa. Đến xem ta dược có hay không lãng phí cấp một con trùng đế giày. Sẽ trả lại ngươi. Tây Vũ cúi. Đầu tiếp tục uống cháo. La Hy nhìn một cái chính mình từ tầng cao nhất xách xuống dưới đóng gói hộp. Lại nhìn một cái hắn. Tây Vũ. Rằng thật sự, ngươi càng ân cần ta càng sợ hãi. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? La Hy lúc này mới mở miệng. Ngày mai lễ Giáng sinh. Cùng ta đi cái địa phương, Tây Vũ nghi hoặc La Hy đưa cho hắn một chương điện từ tạp tấm các. Thượng ấn màu sắc rực rỡ Giáng sinh đồ án. Trừ cái này ra còn có hành tự. Vân đài Giáng sinh chợ. đại lượng đặc thù lệnh bài bán ra, Tây Vũ nghi hoặc. Từ trong túi lấy ra phó bản cuối cùng khen thưởng một cái xinh đẹp tiểu huy chương đồng. Đặc thù lệnh bài, là cái này sao? La Hi, ẩn, lệnh bài là chút tăng đạo cụ. Tiến phó bản trước soát rớt có bất đồng chỗ tốt. Ngày mai điện tử thương thành chuyên môn bán lệnh bài. Xem như cuối năm thu về chúng ta trong tay vân đài tệ phương thức Tây Vũ. Ngoặc kép, ta không nghĩ mua, La Hi. Càng cao cấp trò chơi cục lệnh bài càng hữu dụng. Cho nên đại bộ phận thâm niên cấp trở lên chủ bá đều sẽ đi. Bao gồm ở vân đài sinh hoạt 2 năm trở lên, lời này làm Tây Vũ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Không cấm sốt ruột mà nhìn về phía hắn, là những người đó đều không hảo tiếp xúc, nhưng ta có thể mang ngươi đi thử thử. La Hi nói, nếu ngươi thật như vậy nổi danh nói, bọn họ nhất định nhận được ngươi, Tây Vũ tim đập ra tốc lên. La Hi lúc này mới ôm tay, ngươi xem, mỗi lần ta tìm ngươi đều là chuyện tốt. Ngươi lần tới có thể hay không sửa thái độ. Tây Vũ cong lên khóe miệng, lộ ra cái đẹp gương mặt tươi cười. Vô cùng cảm kích, sau đó lại tâm thần không chừng mà bắt đầu uống cháo. Ngươi thật không ăn à. Đối cái gì đều không có hứng thú. Ngươi là người xuất ra đi. La Hi đem cơm hộp mở ra. Nơi này loài nấm đối cân bằng tinh thần dược vật hiệu quả có chỗ lợi. Tây Vũ lập tức duỗi tay đem hộp túm trở về. Dùng cái muỗng nếm khẩu, phát hiện cao cấp chủ bá sinh hoạt trình độ thật đúng là làm ra một mảng lớn. Mấy ngày liền thường đồ ăn đều có thể như vậy mỹ vị, La Hi rốt cuộc vừa lòng mà cười xấu xa hạ. Bất quá ngươi không có khả năng là người xuất gia. Ta nhưng nhìn đến ngươi phát sóng trực tiếp làm mộng xuân đâu, Tây Vũ kinh đến. Lập tức đem đồ ăn sạc tiến khí quản, che lại mặt chật vật mà ho khan lên, đừng khẩn trương. Cảnh trong mơ là không có biện pháp hiện thực hình chiếu. Quốc gia không cho phép. La Hi rất có hứng thú. Bất quá ngươi lúc ấy ngươi kêu cái tên. Hình như là cái gì cá. Với. Vũ. Là ai a? Tây Vũ ngơ ngác mà an tĩnh lại. Mê mang mà nhìn phía La Hi đôi mắt. Không biết. La Hi cong lên khóe miệng. Đây là chuyện tốt. Thiết minh trí nhớ của ngươi. Còn ở đại não nào đó góc chờ ngươi, chương 31 Giáng sinh nghi vấn 02 điện tử phòng đọc nội trống. Vắng mà an tĩnh, tới đọc sách sơ cấp chủ bá không nhiều lắm. Hơn nữa, đại bộ phận người đều dừng lại ở điện tử bình trước tuần tra tin tức. Hết chương.